Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2445, kịch biến, góc truyện audio.com, trong lòng hồn đế dâng lên căm giận ngút trời, gã hận. Hận Lâm Minh, hận Thánh Mỹ, hận Bất Hủ Quân Vương. Đánh ra công kích cuối cùng vẫn thất bại, hồn đế rất khó giết chết Lâm Minh. Sức sống của Lâm Minh ngoan cường khiến người khó tin, đạo cung cửu tinh mở đến đệ bát đạo cung, khiếu huyệt kinh mạch toàn thân dung hội quán thông. Cộng thêm cắn nuốt ác ma đẳng cấp đồ đẳng, thần ma song tu, lại lĩnh ngộ hai pháp tắc tối cao. Cơ thể, thần hồn, thế giới trong người của Lâm Minh cường đại đến khó tin. Trong bốn người Thánh Mỹ, Lâm Minh, Triệt và Mặc Thi hắn cống hiến lực lượng lớn nhất, tiêu hao khí huyết nhiều nhất, chiến đấu dài nhất. Nhưng chiến đấu một phe nơi trông Lâm Minh vẫn còn sức, nói chín ha tách xác là Lâm Minh vốn đã cạn kiệt lực lượng nhưng cơ thể cường đại giúp hắn trong thời gian ngắn phục hồi lại chút nguyên khí. Triệt và Mặc Thì mặt mũi đã già nua, lực lượng suy giảm mạnh, thậm chí rất cảnh giới. Thánh Mỹ thì hồn hải đã tan vỡ, ý thức mơ hồ, mất đi sức chống cự. Hồn đế nắm chặt hai đấm, khuôn mặt bị lửa đen xé rách rất là dữ tợn mà đáng sợ. Hồn đế đã không có nhiều lực lượng, đế cốt hải tan vỡ khiến gã hầu như không dám điều động lực lượng của mình. Chính lúc này, trong hư không phương xa xẹt qua từng luồng sáng đỏ rực rỡ. Đó là năng lượng công kích, trong đó ngưng tụ các loại pháp tắc. Cái gì? Hồn đế cảm nhận những năng lượng trùng kích, gã nhìn qua. Một đống thiên tôn nhân tộc theo đế thích giả dẫn dắt kết thành đại trận công kích hồn đế. Hồn đế nổi giận, con kiến không biết sống chết. Nếu lúc hồn đế ở đỉnh cao thì công kích đẳng cấp thiên tôn không bằng gãi ngứa, gã nhúc nhích ý niệm một cái là sẽ làm một thiên tôn TSNFS cho. Nhưng hiện tại hồn đế bị thương nặng, đối mặt tình huống đế cốt hải sắp tan vỡ, thiên tôn nhân tộc kết thành đại trận công kích tạo thành uy hiếp cho gã. Loại năng lượng này phản ứng dây chuyền, nếu xông vào thế giới mộ ma thần không chừng sẽ thành cọng cỏ cuối cùng đè sụp lạc đà, khiến đế cốt hải hoàn toàn sụp đổ. Khóe mắt hồn đế sắp nứt ra. Các ngươi, nhớ kỹ cho ta. Hồn đế giơ cốt trượng trong tay rót lực lượng cuối cùng vào trong, đột nhiên bắn về phía Lâm Minh. Ong ong ong ong ong. Cốt trượng như sao băng ẩn chứa lực lượng thế giới mộ ma thần đâm xuyên qua lũ năng lượng đám thiên tôn phát ra bắn hướng ngực Lâm Minh. Đế thích giả hét to một tiếng. Bảo vệ Lâm Minh, đám thiên tôn lập tức rời mục tiêu công kích, trong phút chốc các loại vũ khí ánh sáng pháp tắc bắn hướng cốt thương hồn đế ném ra. Kiến nhiều thì cắn chết con voi, huống chi hồn đế ném ra cốt trượng vốn không có uy lực gì lớn. Trong dòng lũ năng lượng nó như con nờ cá lún vào vũng bùn, tốc độ nhanh chóng giảm chậm. Chợt hồn đế đột nhiên xoay người bay hướng Thánh Mỹ. Lâm Minh hết hồn, nguy rồi, tất cả mọi người tập trung chú ý vào Lâm Minh, không biết biết rõ mục tiêu của hồn đế là hắn, Lâm Minh đem lại uy hiếp lớn nhất cho hồn đế. Trong khi mọi người lo bảo vệ Lâm Minh, không ai ngờ phút cuối hồn đế tấn công Thánh Mỹ. Phút cuối Thánh Mỹ vì giúp Lâm Minh đỡ một kích liều mạng của hồn đế mà chìm trong nửa hôn mê, nàng không có sức ngăn cản hồn đế. Ong ong ong ong ong, vòng xoáy màu đen xoay tròn, Thánh Mỹ bị hồn đế hút vào không gian màu đen. Mắt Lâm Minh đỏ ao, thả nàng ra, hiện tại Lâm Minh không còn nhiều lực lượng, tự bảo vệ mình đã cực kỳ khó. Góc truyện audio.com, khăn chưa nói gì công kích hồn đế, Lâm Minh bất chấp tất cả tấn công, chết đi, Lâm Minh dốc hết sức ném ra ám long thương cầm trong tay, mang theo tất cả lực lượng thân thể mới phục hồi. Nhưng hiện tại độ mạnh công kích của Lâm Minh thậm chí không bằng đại trận mà đế thích giả dẫn dắt nhiều thiên tôn ngưng kết ra. Đinh, vang tiếng nổ, ám long thương bắn vào năng lượng hộ thể của hồn đế, chỉ đâm sâu nửa thước đã hao hết sức mạnh, không chui sâu hơn được. Hồn đế ngoái đầu liếc Lâm Minh, trong mắt chứa khinh miệt, căm hận, độc ác. Ta sẽ ngươi ghi nhớ hôm nay, tiện nhân này liều lĩnh cứu ngươi, ta sẽ cho ả chết thay ngươi. Hồn đế xé rách không gian, bước vào đường hầm không gian. Các ngươi sẽ chết hết, hồn đế để lại câu nói cuối cùng như ma chú quanh quẩn trong hư không. Lâm Minh như phát điên lao lên. Đám thiên tôn nhân tộc cũng tấn công, nhưng bọn họ quá chậm, trơ mắt nhìn cánh cửa không gian mà hồn đế xé rách khép lại. Lâm Minh không cam lòng giống to, a, vào phút cuối Lâm Minh bắn ra một tiêu ký chân thần vào người hồn đế. Hồn đế cười khẩy mặc kệ tiêu ký rơi vào người mình. Lâm Minh đấm vào hư không, chết tiệt, cánh tay Lâm Minh run run, khóe mắt nứt ra, máu toàn thân đông lại. Lâm Minh không ngờ phút cuối Thánh Mỹ bị hồn đế bắt cóc. Không có Thánh Mỹ thì Lâm Minh đã chết lúc hồn đế không tiếc mọi gái công kích lần cuối. Nếu không có Thánh Mỹ cứu Lâm Minh thì nàng đã không bị xé rách hồn hải chìm vào hôn mê, chẳng có chút sức chống cự bị hồn đế bắt đi. Chỉ tại ta làm sao? Nói với Cửu Nhi đây. Lâm Minh siết chặt hai nắm đấm quỳ trong hư không, hai tay gồng quá sức móng tay đâm vào da thịt. Lâm Minh rõ ràng quá khứ của Thánh Mỹ, biết số mạng của nàng, thân thế thê hàm. Bởi vậy Lâm Minh luôn thấy tội cho Thánh Mỹ, khi xác định quan hệ rồi thì hắn đã quyết định sẽ bảo vệ nàng. Không ngờ hôm nay ngược lại là Thánh Mỹ bảo vệ chính mình. Cạn kiệt sinh mạng đỡ công kích cuối cùng khô hắn, bị hồn đế bắt đi, mạng sống nguy hiểm trong đường tơ kẽ tóc. Hắn hận, hồn đế bắt đi Thánh Mỹ, mục đích cuối cùng vẫn là ta. Hắn bắt cóc Thánh Mỹ chờ ta đi cứu nàng. Lâm Minh đoán được mục đích của hồn đế, gã không thể giết hắn ngay nên buộc hắn chủ động tìm tới cửa. Bắt giữ Thánh Mỹ tương đương bóp chặt tử huyệt của Lâm Minh. Hiện tại Lâm Minh phải tranh thủ trị thương rồi cứu Thánh Mỹ. Đế thích giả cảm giác cảm xúc của Lâm Minh không ổn định do dự kêu lên. Lâm Minh, đế thích giả tự trách mình, từ đầu tới đuôi gã chẳng giúp ích gì trong trận chiến này. Thần Mộng Triệt và Mặc Thánh Mỹ, bọn họ vì bảo vệ Lâm Minh mà trả giá rất lớn. Đế thích giả thì sao? Gã chỉ dẫn dắt một đám thiên tôn chạy tới vào phút cuối, phát ra chút công kích uy lực không lớn. Cuối cùng không thể bảo vệ Thánh Mỹ, khiến tình huống trở nên tệ hại. Lâm Minh, ngươi định đi cứu nàng sao? Đế thích giả không biết tên Thánh Mỹ nhưng nhìn ra được nàng rất quan trọng với hắn. Lâm Minh siết chặt nắm tay. Không hy sao, Lâm Minh hiểu rõ đây là cạm bẫy. Biết rõ là bẫy nhưng Lâm Minh vẫn phải nhảy xuống. Đế thích giả muốn nói lại thôi, gã không muốn Lâm Minh đi chút nào rồi lại cảm thấy mình không tư cách khuyên bảo hắn. Một thanh âm già nua vang lên. Ngươi, sẽ chết, người lên tiếng là Triệt. Lâm Minh xoay người lại, biểu tình phức tạp, rút về mấy ngàn năm trước khi Lâm Minh. gocchuyenaudio.com, gặp Triệt Mặc trong thử luyện cuối cùng thì hai người là tóc bạc da hồng, trẻ trung phấn chấn. Nhưng hôm nay Triệt và Mặc râu tóc bạc phơ, đôi mắt đục như hồn đế tràn đầy tử khí nhàn nhạt. Nhìn Triệt lòng Lâm Minh đau nhói, Triệt và Mặc biến thành bộ dạng này cũng tại hắn mà ra. Trước kia Lâm Minh từng nói với Thần Mộng không muốn ai chết vì hắn, nhưng không ngờ Lâm Minh cản lại Thần Mộng tiếp theo Thánh Mỹ xảy ra chuyện vì hắn, Triệt và Mặc hao hết sinh mệnh vì hắn. Mặc mở miệng nói, lão ma kia chắc chắn đã bài bố cái chòng chờ ngươi rồi, trong sân nhà chúng ta thì có hết mọi người, vậy mà vẫn bị một phân thân của hắn đánh ra thế này. Nếu đến nơi hắn thiết lập thì ngươi chết chắc, Lâm Minh hiểu rõ lời Mặc nói. Nếu Lâm Minh đi cứu Thánh Mỹ thì dùng từ chín chết một sống không đủ để hình dung. Tiền bối ta biết nhưng ta, Lâm Minh nói đến đây không biết nên nói sao, câu ta nhất định phải đi, không cách nào thốt khỏi môi. Đặc biệt là nhìn Triệt và Mặc mất tinh hoa sinh mệnh vì hắn, ký thác toàn bộ hy vọng vào hắn, Lâm Minh không cách nào đối diện đôi mắt đục ngầu kia. Cách chương.